Thưa đại chúng, Pháp Hòa mới vừa được biết là mình phải lên nói chuyện với Phật tử ngày thứ Bảy, mới vừa được biết 10 phút, 5 phút trước. Thành thử ra không biết nói gì. Mới vừa thấy có người mà họ thắc mắc là không biết bữa nay thầy lớn hay thầy nhỏ. Thành thử vừa thấy mặt chứ lại có người nói thầy nhỏ. Nói tới mà là thầy lớn thì nhỏ đó, mà tại sao mình không nói ông nghe mà không biết. Ở trong kinh Trung A Hàm có một cái bài kinh, cái kinh đó Đức Phật đến hỏi các vị tỳ kheo đang tu, ba vị tỳ kheo đang tu, thì Đức Phật đến hỏi thăm và Ngài hỏi những câu hỏi rất bình thường. Thí dụ như các thầy ở đây có vui không, các thầy ở đây có hoan hỷ không, các thầy sống có hòa hợp không, vân vân và vân vân. Sau khi hỏi xong như vậy thì Đức Phật khen tốt lắm, ngày ngày khen. Và khi Đức Phật đi ra về thì các thầy tỳ kheo, ba thầy mới hỏi với nhau, mới nói ủa, những cái điều mà chúng ta sống hòa thuận, những cái điều mà chúng ta sống hạnh phúc như vậy đâu có ai nói với ai, mà tại sao khi Đức Thế Tôn hỏi thì sư huynh trả lời đúng y như là tâm tôi nghĩ vậy. Thì vị thầy tỳ kheo kia mới trả lời rằng đâu cần phải nói, tại vì khi chúng ta tu học thì chúng ta đã, cái tâm này nó đã in với cái tâm kia rồi. Tức là khi mà chúng ta tu học với nhau thì cái niềm hoan hỷ nó cùng hoan hỷ với nhau, thì không cần phải tuyên bố là hoan hỷ, mà chỉ cần thấy được trên cái nét mặt rạng rỡ của từng người thì tự nhiên cũng có thể nói lên cái điều hoan hỷ đó. Mặc dù có thể là một thầy nào đó đến hỏi quý vị có an vui không, thì bình thường có thể là ngày thường khi mình gặp nhau mình chưa bao giờ mình nói rằng mình hoan hỷ, mình vui như thế này, mình vui như thế kia. Nhưng mà khi mà có người hỏi thì chúng ta nói, và tự nhiên ở trong lòng của mỗi người đồng trả lời một câu hỏi. Thì cũng như vậy đó, nãy thành thử là quý vị nói thầy nhỏ mà không ai nghe, và Pháp Hòa cũng đâu nghe, nhưng Pháp Hòa biết quý vị có hỏi cái câu đó, bữa nay không biết thầy lớn hay thầy nhỏ. Thì hôm nay Pháp Hòa xin đọc cho đại chúng nghe một bài kinh gọi là kinh Rừng Sừng Bò. Hôm trước mình đã nghe một bài kinh người chăn trâu, và hôm nay mình nghe cái kinh gọi là kinh Rừng Sừng Bò. Kinh này cũng ngắn gọn và đơn giản lắm. Cái kinh này tại sao gọi là kinh Rừng Sừng Bò? Bởi vì kinh này không, khi nói thì không có mặt Đức Phật. Đức Phật không có mặt. Mà do các thầy tỳ kheo như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Lưu Đài Di, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan, Ngài A Nậu Lâu Đà, các vị này gặp nhau và đàm luận ở một cái khu rừng tên là Gosinga, mà dịch là Ngu Giác Lâm. Ngu là bò, giác là cái sừng, lâm là rừng, tức là rừng sừng bò. Như vậy dịch là sát chữ đó ha. Vì cho nên là cái kinh thì không có gì, không có nói đến con bò mà cũng nói đến rừng sừng bò, không có nói đến cái sừng bò. Nhưng mà bởi vì được nói ở cái rừng, mà có lẽ cái rừng đó có rất là nhiều cái sừng bò, cho nên được gọi là rừng sừng bò. Thường thường kinh Phật thì hay lấy những cái địa danh có khi đặt cho cái tên. Thí dụ như là Kinh Lăng Già thì nói ở trên cái đỉnh núi Lăng Già. Kinh này khi nói thì không có Đức Phật trong cái cuộc đàm luận, nhưng mà khi kết thúc á, khi kết thúc cuộc đàm luận thì các thầy tỳ kheo mới đi đến gặp Phật và hỏi Đức Phật. Thì kinh như thế này: một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Goshinga, có nhiều cây ta la cùng với một số đông thượng tọa đệ tử nổi tiếng của tôn giả Sariputra, tức là ngài Xá Lợi Phất. Như tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, Đại Ca Diếp, tôn giả A Na Luật, có khi gọi là A Nậu Lâu Đà đó, tôn giả Ly Bà Đa, tôn giả Nang Đà cùng với một số thượng tọa đệ tử nổi tiếng khác. Thì các vị này gặp mặt với nhau và muốn đi đến thăm. Thì vào một buổi chiều ngày rằm, sau khi tỉnh tọa, ngài Mục Kiền Liên rủ ngài Ca Diếp đến gặp ngài Xá Lợi Phất ở rừng Sừng Bò. Thì ngài A Nậu Lâu Đà cũng đang có mặt trong lúc đó, thì cũng xin được tháp tùng đi theo. Thì được biết các bậc trưởng thượng sẽ gặp gỡ để thảo luận Phật pháp, thì ngài A Nan cũng đi đến rủ ngài Ly Bà Đa để cùng được đi để mà học hỏi. Thì khi mà đến gặp như vậy thì lúc bấy giờ trời đã vào khuya, trăng lên sáng chiếu cả khu rừng rất đẹp. Vừa trông thấy A Nan và Ly Bà Đa, ngài Xá Lợi Phất cất tiếng vồn vã: xin mời hai tôn giả đến đây. Rừng đẹp, trăng sáng, sự hiện diện của hai tôn giả, nhất là tôn giả A Nan, người thị giả, vị hầu cận Đức Thế Tôn, càng làm cho khu rừng rạng rỡ thêm. Ngài Xá Lợi Phất mở đầu pháp đàm bằng một câu hỏi để từng vị đóng góp ý kiến. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất sau khi mà đến thăm hỏi, các vị chào hỏi với nhau rồi, thì các vị bắt đầu một cuộc pháp đàm. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng: theo chư hiền giả, giữa một khu rừng trăng sáng đẹp đẽ, hương thơm ngào ngạt thế này, có một tỳ kheo như thế nào có thể góp thêm vẻ đẹp cho khu rừng? Tức là bây giờ mình ngồi đây, khu rừng rất là đẹp, trăng rất là sáng, hương thơm thì ngào ngạt, đẹp rồi. Nhưng mà theo các vị á, thì bây giờ có một người nào xuất hiện ở đây để mà làm tăng cái vẻ đẹp của khu rừng? Thì ngài A Nan được hỏi trước. Thì khi mà ngài A Nan được hỏi như vậy á, thì ngài A Nan mới trả lời như thế này: theo tôi, này hiền giả Xá Lợi Phất, vị nào đã nghe nhiều, biết giữ gìn điều mình nghe, khéo quán sát tư duy, rồi diễn lại, nói lại cho tứ chúng văn rõ ràng lưu loát, nói với mục đích đoạn trừ những sự vọng tưởng, vị ấy có thể đóng góp thêm vẻ đẹp cho khu rừng. Thì đố quý vị đó, ngài A Nan trả lời theo ai? Ngài A Nan trả lời theo ai? Dĩ nhiên là theo ngài rồi. Tại vì quý vị nhớ ngài A Nan là giỏi về cái gì? Học rộng, nghe nhiều, nhớ dai. Nhưng mà nhờ ngài nhớ dai cho nên khi ngày hôm nay chúng ta mà có kinh được là cũng do ngài đem cái nhớ tượng, cái sự nhớ kinh của ngài, ngài lặp lại cho mình, phải vậy không? Vì vậy cho nên thì ngài tự ngài nói với đại chúng, nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: theo tôi á, thì một cái người nào mà biết, vị nào mà đã từng nghe rất là nhiều, biết giữ gìn điều mình nghe, khéo quán sát tư duy rồi đem diễn lại cho tứ chúng nghe, thì tôi nghĩ rằng cái người đó sẽ làm tăng cái vẻ đẹp của khu rừng. Cái này là khen, mà mình nói theo bây giờ gọi là mèo khen mèo dài đuôi. Rồi thì tôn giả Ly Bà Đa thì sao? Là tôn giả Ly Bà Đa mới nói: theo tôi, vị tỳ kheo nào ưa thích đời sống tịnh cư, nội tâm tu pháp tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu được quán hạnh, thì vị ấy là người có thể làm đẹp cho khu rừng hơn nữa. Thì quý vị biết ngài Ly Bà Đa đó, cái tên của ngài được dịch là Tinh Tú, tại vì khi xưa cha mẹ của ngài cầu khẩn xin cái ngôi sao Tinh Tú, thì sau khi mà khấn nguyện thì được sinh ra ngài, cho nên khi sinh ngài ra thì cũng đặt tên là Ly Bà Đa. Ly Bà Đa dịch nghĩa là ngôi sao tú. Tâm của ngài không có điên đảo loạn tưởng, vì ngài tu pháp thiền định, ngài tu thiền, ngài thì ngài tĩnh tâm rất là vững chãi, cho nên ngài cũng nói theo ngài. Ngài nói rằng tôi nghĩ rằng cái người nào mà ưa sống đời sống tịnh cư, tịnh cư tức là cư trú một cái nơi mà yên tĩnh á, nội tâm thì tu pháp tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu được hạnh quán, thì tôi nghĩ rằng cái người đó sẽ làm đẹp cho khu rừng. À, giống như bây giờ mình hỏi, tôi nghĩ rằng cái buổi ăn hôm nay mà có món gì nữa thì chắc nó ngon dữ nữa, thì bắt đầu lúc đó mình mới nói rằng tôi nghĩ rằng các món này đó là phải ăn với cái món dưa của bánh chưng này á, là phải được ăn với cái món dưa của tôi làm, mà nhưng mà mình đâu có nói mình làm món dưa làm vậy đó, nhưng mà tại vì mình giỏi về cái món dưa đó cho nên mình sẽ quảng cáo cái món dưa đó. Thì giờ ngài Ly Bà Đa cũng nói như vậy. Rồi đến ngài A Nậu Lâu Đà cho ý kiến, thì ngài A Nậu Lâu Đà mới nói: vị nào có được thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, quán sát được cả đại thiên thế giới, thì vị ấy là người làm sáng chói cho thêm khu rừng. Thì quý vị biết ngài A Nậu Lâu Đà, tức là ngài A Na Luật đó, ngài tu về cái, ngài chứng được cái pháp gọi là pháp thiên nhãn, mà A Nậu Lâu Đà đó dịch là vô bằng. Cái chữ A Nậu Lâu Đà dịch nghĩa là vô bằng, không có nghèo. Nhân vì kiếp trước đem cơm bằng gạo lúa cúng dường cho vị Bích Chi Phật, nên về sau 91 kiếp ngài được cái phước báo muốn chi được nấy, nên gọi là không có nghèo. Vị này tu pháp tam muội chứng được thiên nhãn nên thấy biết sáng suốt. Thì vị này cũng trả lời đó: tôi nghĩ rằng nếu mà người nào mà có được cái thiên nhãn á, thì người đó làm đẹp cho khu rừng. Rồi bây giờ xin tôn giả Ca Diếp dạy bảo. Thì ngài Ca Diếp mới nói rằng: tôi cho là người vị nào có đời sống ẩn tu và tán tháng hạnh ẩn tu nơi rừng núi, biết sống thiểu dục và tán tháng hạnh thiểu dục, siêng năng tinh tấn và tán tháng hạnh siêng năng tinh tấn, thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát và giải thoát tri kiến, lại còn tán thán các hạnh trên, thì vị ấy là người làm rạng rỡ thêm cho khu rừng. Bởi vì ngài Đại Ca Diếp là ngài tu theo cái hạnh đầu đà. Đầu đà là gì? Là cái hạnh gọi là khổ hạnh đó. Ví dụ như là ngài đi xin đi khất thực á, thì ngài không bao giờ xin của người giàu, đi tới đâu cũng xin của người nghèo thôi. Thậm chí đến có một lần ngài đi khất thực thì có đi đến một cái bà già nghèo, thật là nghèo, ngài xin. Thì bà già đã mới nói: con thì con muốn cúng dường lắm, nhưng mà ngặt nổi con có cái nước hủ tiếu mà con mới vừa xin được ở ngoài tiệm cách đây một hai hôm, mà giờ ăn cũng được, nó chua rồi. Thì giờ dù cho có nước đó mà con muốn cho, muốn cúng dường mà con cũng có, nó hư rồi sao mà cúng. Ngài Xá Lợi Phất mới nói: không sao đâu, cho đi. Thì bà già mới đưa ra cúng, thì ngài bưng cái tô nước nước lèo, nước hủ tiếu ngoài tiệm ta ăn rồi đó, mà ta để đó mà nó thiêu, nó chua rồi, ngài bưng nhà uống một cách ngon lành, uống như uống Coca Cola bây giờ vậy đó. Thì các vị mới hỏi: mà tại sao ngài Ca Diếp lại có cái hạnh đặc biệt như vậy? Thì ngài mới nói cái quan niệm của ngài. Ngài nói rằng bởi vì người ta đã nghèo rồi, Tại vì kiếp trước người ta không có biết bố thí, người ta không có mở tâm người ta ra, cho nên kiếp này người ta mới nghèo. Bây giờ mình thực hành cái hạnh khất sĩ, cái hạnh đi xin ăn, thì mình nên gieo duyên với cái người nghèo đó, để tập cho họ được mở lòng ra, để mà kiếp sau họ được cái phước báo, họ được cái sự giàu có, họ có đủ ăn, họ có đủ mặc. Bởi vì cái chữ khất sĩ nghĩa là gì? Khất sĩ là khất là xin, sĩ là người, khất sĩ là người xin ăn. Mà xin đang ăn ở đây nó có hai phương diện. Một, trên thì xin giáo pháp của chư Phật để nuôi pháp thân huệ mạng. Hai là xin cơm của đàn na tín thí để nuôi cái thân tứ đại giả hợp để mà tiến tu. Cho nên dịch cái chữ khất sĩ như là gì đó. Và đi xin á là cái cớ để mà gieo duyên với người Phật tử. Phải không? Thí dụ như ngài A Nan cũng là một cái gieo duyên đó. Nếu mà ngài A Nan mà không lại xin nước của cái cô Ma Đăng Già thì cô Ma Đăng Già đâu có tu để thành chánh quả. Ngài A Nan tới xin khát nước và xin nước uống thì cô Ma Đăng Già mới nói: "Già, con á thì muốn cho nhưng mà ngặt khổ là con là cái người giai cấp bần cùng. Và bây giờ mà con cho nước ngài thì con phạm cái tội." Cho nên ngài A Nan mới nói: "Tôi đâu có tới đây tôi xin cái giai cấp, tôi tới đây tôi xin nước mà." Trời đất ơi, hồi nào giờ mình đâu có được ai mà nói một câu nói dễ thương như vậy đâu. Đâu có nghe ai nói một câu nói mà nghe nó mát, cái lỗ tai mát ruột như vậy đâu. Chỉ một câu nói đó thôi mà cô thương ngài A Nan. Mà thương ngài A Nan mà đến khi mà ngài A Nan về chùa rồi mà cô bệnh lên bệnh xuống. Bệnh giống như là cô Vương Tiểu Thư ở trong Thoát Vòng Tục Lụy mà bệnh. Rồi cuối cùng hỏi cha hỏi riết mới biết được rằng cô thương ngạ nan mất đất rồi. Mà tưởng thương gì, thương câu nói dễ thương quá. Mà khi mà đến khi mà cô đi xuất gia rồi, mà mỗi một tháng á, là Đức Phật lại sai các thầy tỳ kheo đến cái tu viện của nữ binh nữ đó, để mà giáo giới, để mà khuyết thuyết pháp. Thì đến phiên ngạ nan đi á, thì cô Ma Đăng Già mừng lắm. Mỗi lần mà ngã nan mà đến thuyết đó là ngã là dù có bệnh dù có như thế nào đi nữa cô cũng phải đi nghe. Thì có một lần mà cô đi gấp gáp làm sao không biết cô dách té đi. Nghe ngã nan đến cô mừng quá, cô đi làm sao cô dách té. Mà khi mà cô dách té thì lại bởi nó cái duyên mà. Phải không? Cái duyên. Vừa vấp té một cái thì ngã nan ở đâu lọt tọt đi tới. Và đã dậy rồi, ngài A Nan còn rất là gentleman, lại đỡ lên hỏi sư cô có sao không. Trời ơi, cô Ma Đăng Già cổ đang đau điếng vậy nha, mà cổ nghe hỏi một câu đó cổ có hết trơn à. Nó hay còn hơn là nắm muối mà lỡ té bầm mà thoa lên, hay còn hơn cái trứng gà luộc mà lăn cái máu bầm nữa. Mà cô về phòng rồi đó, cô vừa đi cô vừa tủm tỉm mà cô vừa mỉm cười, cô nói giá mà mình té vài ba lần vậy cũng đáng. Cho nên người khất sĩ đi xin là để gieo duyên với Phật tử. Trên thì xin giáo pháp của chư Phật, dưới thì xin cơm của đàn na tín thí. Mà cái luật đi xin của người khất sĩ là xin bữa nào ăn bữa nấy chứ không để dành. Quý vị biết tại sao không? Tại sao không? Tại vì thời đó đâu có tủ lạnh với microwave đâu mà để dành. Đồ ăn mà bỏ trộn lộn như vậy mà để ngoài rừng, ngoài rú một bữa là nó hư rồi, mất đất rồi, phải không? Cho nên Phật ngày xưa, Phật cũng rất là khoa học. Phật rất là kỹ lưỡng trong cái việc ăn uống. Ngài mới dạy các thầy tỳ kheo là không được ăn đồ ăn cách đêm. Bởi vì cái thời đó không có cái máy hâm, không có tủ lạnh. Mà các thầy mà ăn mà để đồ ăn mà dư như vậy á, thì không có tốt cho sức khỏe. Cho nên Ngài không có cho ăn cách đêm. Còn bây giờ mình có tủ lạnh, mình có microwave. Thành thử ra rồi mình có những cái nồi cơm mà giữ ấm nữa. Thành thử ra cách một hai đêm cũng ok. Nếu nó chưa hư thì không có bỏ. Cho nên Ngài Ca Diếp mới nói rằng cái người nào mà sống theo cái hạnh ẩn tu nơi núi rừng, cái người tu theo hạnh quý vị đọc trong cái kinh cái kinh Thủy Dụ, tức là cái kinh mà diệt trừ phiền giận đó, thì trong đó có nói một cái câu gọi là tu theo hạnh A Lan Nhã đó, nhớ không? A Lan Nhã là cái người tu khổ hạnh đó, mặc y phấn tảo. Y phấn tảo là y gì? Y phấn tảo là cái loại y mà người ta đi vào trong rừng á, rồi những cái người mà chết á, theo luật của Ấn Độ á, là chết rồi cái mới mang, mới lấy được tất cả những cái tấm vải, mới lấy vải nó quấn cái người chết lại rồi bỏ trong rừng, bỏ vô trong rừng cho chim mổ, cho hổ ăn, cho tất cả những con thú gì trong rừng nó tới nó ăn được bộ phận nào của mình nó cứ ăn, thay vì chôn, thay vì thiêu á, thì người ta không có chôn, không có thiêu, mà người ta đem bỏ trong cái khu rừng như vậy. Thì cái phương pháp đó người Ấn Độ gọi là thi lâm tán, tức là cái tử thi mà được cải, được tán, được chôn ở trong rừng. Là mà có nhiều người, ví dụ như bên Ấn Độ, bên Tây Tạng á, có những cái truyền thống, những cái tập tục là họ chặt ra từng bộ phận, họ dục ở trên núi, trên rừng để cho chim nó ăn, chứ không cần, nghĩa là không có để nguyên cái xác nữa. Họ chặt tay, chặt chân, rồi họ mổ bụng, họ dục tứ tung lên vậy, thì con nào ăn được thì cứ ăn. Có kiểu là thay vì mà để nguyên vậy thì mất công, tụi nó phải xé, rồi tụi nó phải ấy, giờ mình làm sẵn luôn đi, gọi là bố thí ba la mật. Thì khi mà người ta quấn vải trong rừng như vậy đó, thì những cái con thú nó chỉ ăn thịt thôi, thì những cái tấm vải đó đó nó còn lại thì các vị này mới đi vô trong rừng, nó lượm mấy cái miếng vải đó về, giặt sạch, rửa sạch, thấy nó còn lành lặn thì rửa sạch, rồi kết lại thành những tấm y mà người ta gọi là y bá nạp, tức là y mà cả trăm miếng vá mà vá lại vậy đó. Người hiểu không? Thành thử ra là y bá nạp. Và cái y đó đó là do từ cái miếng vải đó, cho nên gọi là y phấn tạo. Thì cái người nào mà tu theo cái hạnh mà đầu đà, tu cái hạnh khổ hạnh, tu cái hạnh A-lan nhã đó, thì cái người đó mặc y là phải mặc y phấn tạo. Còn ăn thì ăn những đồ đi xin, đi khất thực. Ngủ thì phải ngủ trong gò mộ, gò mã, chứ không có ngủ ở thành phố. Cũng không có ngủ trong rừng, đi vô trong nghĩa địa ngủ. Có một cái mộ nào đó ngủ được thì cứ ngủ. Và cũng không có ở đâu lâu nữa. Ví dụ như trú cái mã này vào ba bữa thì lại đi qua cái mã khác. Tôi biết tại sao không? Tại vì các vị đó tu cái hạnh gọi là hạnh không có dính mắt. Nhiều khi ngủ cái mã đó, cái mã này người ta xây đẹp quá, rồi ngủ nó êm quá, rồi thích chỗ mã này hoài, ngủ hoài cũng được, đi chỗ khác ngủ. Giống như các thầy thì kheo mà ngủ dưới gốc cây rồi ngủ 3 hôm thôi, 3 hôm sau đi gốc cây khác. Ngủ dưới gốc cây rồi mà cũng phải đi, nó sợ nó bị gì, bị dính mắt dưới cái gốc cây đó. Ngủ một thời gian rồi thấy cũng thương thương cây này, phải không? Rồi đi thì cũng nhớ nhớ nó. Thành thử ra ngủ gốc cây cũng phải kiếm gốc cây khác ngủ sau 3 hôm. Là tu khổ hạnh là tu vậy. Thì Ngài Ca Diếp mới ca ngợi người nào mà tu theo cái hạnh thiểu dục tri túc, tức là cái người mà học tu mà ít muốn nhưng mà biết đủ đó, gọi là thiểu dục, biết đủ là tri túc. Người nào mà tu theo cái hạnh mà thì, tức là có nhiêu cũng thấy đủ, không có thêm có bớt gì hết đó, thấy có nhiêu cũng thấy đủ. Thí dụ như giờ sáng mình thường ngày á, và sáng nào ra thì mình cũng tô hủ tiếu, tô mì, tệ lắm thì cũng gói mì gói. Thế mà bữa nào không có gì hết mà có một ly sữa với siro thì cũng ngon như thường. Nhiều khi ăn sữa siro nó mát, nó bổ hơn là gói mì nữa, phải không? Nhưng mà ăn gói mì hàng ngày rồi, nhưng mà bữa nào không có gói mì thì đừng đau khổ, đừng có đau khổ. Cái hạnh phúc của người là sáng ăn cơm sườn mà chiều ăn nước tương. Rồi ban đêm mà tối rảnh rỗi mà leo lên giường nằm coi cải lương là cuộc đời lên hương. Cái hạnh phúc của người là nó chỉ có vậy thôi. Thành thử ra cái người mà thiểu dục tri túc đó là họ có nhiêu họ cũng thấy đủ hết á. Mà nhiều khi họ có nhiêu, họ cho nhiêu á, thì họ là có lại bao nhiêu. Rồi có nhiều khi có hơn nữa. Nó lạ lùng vậy đó. Như hôm rồi ha, đi qua đó cái thầy này cũng có áo này phải bà lột, và đưa thầy kia cũng có áo kia lột, đưa đưa hồi cái tới hồi mình về cũng đủ rồi. Thầy khác thấy mình cũng có người ta cho lại, tại người ta dư cái cho thì không có mất. Cái của gì người ta thường nói ngoài đời sao, ăn á thì hết nhưng mà cho thì không bao giờ hết, phải vậy không? À, của cho thì còn, của ăn thì hết, của cho thì còn. Lạ lắm, quý vị không tin quý vị cứ thử đi. À, cứ thử đi là tự nhiên được. Ngã cái hạnh mà tu bao nhiêu cũng thấy đủ, à, gọi là thiểu dục, ít muốn, gọi là tri túc. Có nghĩa là không có phải là mình cần cái đó mà mình không mua, không phải vậy. Thí dụ như giờ mình áo lạnh mình nó rách rồi, mình cần phải con cái áo lạnh khác thì cứ đi mua chứ có sao đâu. Mình cần mà thì mình cứ mua. Nhưng mà mua một cái mặc đủ ấm thôi. Hay là thí dụ như ở đây mà mình hơi diện chút nữa thì có ba cái, ba mùa là xuân hạ thu đông có đủ, phải không? Thì gọi là cái đó gọi là mà đủ bốn cái rồi gọi là tri túc. À, mà có cái window shopping mà cái đi rảo rảo coi nào nó sale mua đó, phải không? Nó sale mua mà mua về mà không mặc á, đôi khi năn nỉ người ta đem về mà free, mà nếu cần chở tới nhà nữa. Thường thường cái tật của mình là vậy. À, trời ơi, thấy mùa hè ta trồng rau thấy ham lắm, thành thử thôi đi mua đủ thứ rau về trồng, trồng xong ăn không hết bỏ thì tội, cho nên phone người này phone người kia hỏi có ăn không, tôi chở tới tôi cho. Mà còn siêng hơn nữa là cắt vô rồi rửa sạch vô bao, kéo đồ lại đem tới từng nhà cho nữa. Rồi mà còn siêng nữa là nấu xong rồi, nấu xong luôn mời người ta tới ăn luôn. À, vậy thì cái người mà thiểu dục tri túc là cái người mà ít muốn nhưng mà lúc nào cũng thấy đủ. À, khi thấy cần thì phải mua, nhưng mà đủ rồi thì thôi chứ họ không cần hơn. Thì cái người như vậy thì người sống rất là thoải mái, phải không? Thấy họ khổ hạnh nhưng mà thật sự không có họ khổ hạnh, họ có thiếu thốn gì đâu mà gọi là khổ hạnh. Người hiểu ý không? Đâu có thiếu thốn gì, cái gì cần thì phải có mà thôi. Và có nhiều người họ sống, cho nên các thầy còn mà nói là cái người tu là phải tam thường bất túc, là ăn mặc ngủ lúc nào cũng phải thiếu. Bây giờ ở đây mình tu gọi là tam thường bất túc, nhưng mà giờ hình như mình có nhất thường bất túc thôi, còn hai cái kia mình còn, tức là ăn thì ăn dư. Ở Việt Nam là chết đói chứ ở đây là chết no, phải vậy không? Tam thường là bất túc là ăn mặc ngủ không có được đủ quá. Thì giờ ở đây ăn mình dư nè, mặc có dư không? Mặc cũng dư nè, nhưng mà ngủ thì hơi thiếu. Phải không? Hình như ngủ thì hơi thiếu, cho nên ăn mặc thì dư mà chắc ngủ thì nó thiếu. Mà không phải ở đời ngủ thiếu, mà hình như trong đạo cũng thiếu ngủ nữa. À, có một cô Phật tử ở đây á, Pháp Hòa đếm theo cổ kể thôi, một ngày cổ ngủ khoảng 4-5 tiếng là cùng, tại vì cổ làm tới 2 job. Cổ làm tới 2 job mà một tuần 7 ngày không ngày nào nghỉ. Mà cái có nhiều khi cái giờ nghỉ của đáng lý của về cổ nghỉ đó, cổ cũng không nghỉ, là cổ phải đi chợ đi búa nấu ăn cho con, cho chồng. Nhưng mà ăn mặc thì lúc nào cũng đẹp lắm. Ở đây thì thật sự ra cái mặc và cái ăn thì không bao giờ thiếu. Phải không? Vậy cho nên mình kiểm lại, Phật dạy mình là tam thường bất túc. Mà thật ra nhiều khi mình đâu phải mình đi kiếm đâu, nhưng mà tự ưng nó về. Bây giờ nói ví dụ đi, mình ngồi nhà mà Đông Phương phone vô nói thầy ơi đem xe ven ra chở là mình có cũng được chục thùng bí ăn rồi. Đâu phải mình đi kiếm đâu. Cái đó là tự nhiên là có. Bây giờ có muốn thiếu cũng không thiếu được nữa, phải không? Có muốn thiếu cũng được nữa. À, rồi thành thử ra rồi cái thỉnh là mình bây giờ muốn thiếu mặc cũng được đó. Áo lạnh là Phật tử nào mặc chật chật cái đem lên cho. Đó là chưa kể tới những người nào mà có thân nhân chết thì xách đồ, không có ấy nữa xách đồ lên cho chùa đó. Quý thầy soạn được gì mặc còn không cho giùm. Cho nên ở đây Phật dạy là tam thường bất túc, của mình có thể là cái ngủ là bất túc thôi, là không đủ thôi, chứ còn ăn mặc là dư. Thì cái người đó, cái người tu theo cái hạnh là phải siêng năng và tinh tấn. Tinh tấn thì Pháp Hòa thường nói đó, không có nghĩa là mình tinh tấn gọi là liên tục. Phải không? Tinh tấn là liên tục. Thí dụ giờ mình đi chùa mỗi thứ bảy thì cố gắng làm sao cứ mỗi tuần mình tranh thủ mình đi ngày thứ bảy. Năm khi mười quả mới vắng mặt một lần. Và cái người nào mà đi chùa ngày chủ nhật để nghe giảng mỗi tuần thì cố gắng đi mỗi tuần. Ở nhà mà hành trì một thời kinh mỗi sáng, mỗi ngày gì đó, thì cố gắng hành trì y như vậy thì gọi là tinh, tinh tấn. Cho nên cái chuông mà chúng ta thỉnh ở bên này gọi là chuông gì? Chuông gia trì. Gia trì là sao? Gia tức là liên tục, trì là gìn giữ. Giữ gìn cho nó liên tục trong suốt một cái khóa lễ thì gọi là chuông gia, gia trì. Phải vậy không? Thí dụ như bây giờ chí tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo bon. Rồi cái lần lát nữa, cái chí tâm đảnh lễ gì đó, tới linh sơ hồi thượng Phật Bồ Tát. Phải vậy không? Gia tức là làm cho nó liên tục, giữ gìn cho nó liên tục. Và cụ cái giá trị cũng có nghĩa là giữ gìn cho mọi người duy trì cái sự chánh niệm tỉnh thức. Cho nên trong suốt thời kinh á, tụng á, thỉnh thoảng phải điểm tiếng chuông, phải thỉnh tiếng chuông để làm chi vậy? Lỡ anh nào có ngủ gục, anh cũng giật mình, anh tỉnh. Cho nên thà bên bên làng Hồng á, khi mà nghe pháp thoại là trong suốt thời gian pháp thoại là cứ 15 phút là sẽ có tiếng chuông. Cứ 15 phút là sẽ có tiếng chuông. Là tiếng chuông đó là để tỉnh thức những người đang ngủ. Mà tiếng chuông đó cũng là cái tiếng chuông để cho cái người nói đó có đôi khi họ có cái sự ngưng nghỉ trong cái tâm thức để mà họ trở về với cái hiện tại. Cho nên gọi là chuông gia trì. Thì cho nên cái người tinh tấn là phải siêng năng liên tục. Rồi thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát và thành tựu giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến là sao? Tức là những cái sự hiểu biết của mình, cái đó gọi là tri kiến, phải không? Rồi cái tri kiến đó mình đừng có chấp nó, mình đừng có nghĩ rằng mình biết như vậy là đúng, mình biết như vậy là không có sai, mình biết như vậy là bất di bất dịch, mình biết như vậy là chân lý. Đừng nghĩ như vậy, phải giải thoát luôn những cái ý nghĩ mà mình cho là mình đã hiểu biết. Thì được như vậy thì tâm mình nó mới giải thoát, nó mới an vui. Thí dụ như bây giờ quý vị hiểu được một vấn đề gì đó mà người khác nói cho quý vị cho là sai, tại tại vì quý vị nghĩ rằng quý vị hiểu là đúng, thì cái người đó thì chưa được gọi là người giải thoát tri kiến. Tri là gì? Tri là biết, kiến là thấy. Cái thấy biết của mình chưa hẳn là cái thấy biết chân lý, mà chân lý là không có một cái vị trí nhất định, mà nếu mà có một cái vị trí nhất định thì không phải gọi là chân lý. Thì chân lý là cái gì mà nó tùy thuận? Chân lý là cái gì mà nó có thể giúp đỡ được cho cái người trong khi mà họ đang đau khổ. Chứ còn mình nghĩ rằng phải như vậy, phải như thế kia thì mới đúng chân lý, thì không phải. Cho nên người nào bám chặt thì không gọi là chân lý. Người nào nói rằng tôi hiểu như vậy là đúng, tôi hiểu như vậy là không sai, thì như vậy người đó nghĩ rằng mình đã biết chân lý mà thật sự không biết chân lý. Mà ngay cả những gì mà Phật dạy mà chúng ta cố bám vào nó, nắm chặt nó, thì chúng ta cũng không phải là một người Phật tử thông minh, người Phật tử có tu học một cách vững chãi. Người đệ tử của Phật là không có cố chấp những gì dù đó là lời Phật dạy. Vì vậy cho nên cái giải thoát tri kiến là vậy. Giải thoát là mình cởi mở, vượt thoát những cái ràng buộc của cái thấy biết của mình. Cái đó gọi là giải thoát tri kiến. Thì giờ quý vị thấy nè, giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, thì cái đó được gọi là ngũ gì? Ngũ phần hương. Cho nên chúng ta thắp hương đó, cái hương mà chúng ta thắp mỗi ngày đó là tượng trưng cho ngũ phần hương, là hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Đó là gọi là ngũ phần hương. Thì cái bài mình tụng đó, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, tri kiến hương. Đó, hai câu đó là diễn tả được năm cái phần hương mà chúng ta cúng Phật ngày hôm nay. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng, tôi nghĩ rằng cái người nào mà ẩn tu nơi núi rừng, biết sống thiểu dục, tán thán hạnh thiểu dục, siêng năng tinh tấn, rồi người đó có hành trì giới, định tuệ, giải thoát tri kiến, thì tôi nghĩ rằng cái người đó làm cho cái khu rừng này đẹp hơn. Thì ngài Ca Diếp, tại vì ngài tu theo cái hạnh, hạnh gì? Hạnh Đâu Đa đó, cái hạnh ẩn tu này, cho nên ngài ca ngợi cái hạnh đó của ngài. Rồi khi mà đi đến ngài Mục Kiền Liên, thì hỏi ngài Mục Kiền Liên chỉ giáo, thì ngài Mục Kiền Liên nói như thế này: tôi cho là vị nào giỏi về biện luận, khi nói năng, khi bàn luận, nếu được hỏi thì trả lời rành rõ, thông suốt, thì vị ấy được gọi là làm đẹp cho khu rừng. Tại vì Ngài Mục Kiền Liên giỏi cái vụ này lắm. Biện luận ở đâu mà nói thì là Ngài không có thua ai hết đó. Ngài biện luận giỏi lắm. Mà chính vì cũng biện luận cũng biện luận này nè, thẳng như cái ruột ngựa này mà bị ngoại đạo đánh chết, phải không? Thí dụ như là ngoại đạo họ hỏi á, Ngài Xá Lợi Phất á, là chúng tôi tin vào cái này, chúng tôi tin vào cái kia, thì nửa chết chúng tôi đi về đâu? Thì Ngài Xá Lợi Phất trả lời một cách rất là tế nhị. Thì Ngài nói rằng, thì tôi nghĩ rằng các vị tin vào đâu thì khi chết quý vị cũng đi về cõi đó. Thầy nói vậy là đúng quá rồi. Nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên thì không có nói vậy. Ngài nói thiệt à, các ông là tin nghĩa là tà ma ngoại đạo thì các ông chết, các ông cũng luân hồi sanh tử, các ông cũng nghĩa là đọa lạc, chứ các ông cũng chẳng có giải thoát gì hết. Nói nhiều đó thôi mà đè đánh chết. Ở đời gọi là cái miệng kiện cái thân, thần khẩu hại sắc phàm. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên thì Ngài có cái biện luận rất là giỏi, Ngài có cái cách nói năng. Nhưng mà có đôi khi cái biện luận của Ngài không có được, vì chính vì Ngài biện luận rất là đúng, nhưng mà cái đúng của Ngài nó chưa có, đôi khi nó chưa có hợp cái lúc để trả lời, thì Ngài lại trả lời. Vậy cho nên Ngài mới nói rằng, tôi nghĩ rằng người nào mà nói năng, mà bàn luận, được hỏi thì trả lời một cách rành rõ. Ngoại đạo mà hỏi thì Ngài trả lời rành rõ, tôi nói là như vậy đó, thật sự là đúng như vậy. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất trả lời nó tế nhị hơn. Bây giờ qua tới Ngài Xá Lợi Phất. Thế còn Ngài thì sao? Tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên hỏi như vậy đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời, theo tôi cho là vị tỳ kheo nào khéo điều phục được tâm mình, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, muốn an trú vào quả vị nào, vị ấy tùy ý. Vị tỳ kheo như vậy thực sự góp thêm vẻ đẹp và làm sáng rỡ hơn khu rừng này. Ngài Xá Lợi Phất nói, tôi nghĩ là như vậy. Người nào mà sống một cách nghĩa là đi tới đâu cũng bình an, đi tới đâu cũng hạnh phúc hết, thì cái người đó đáng làm cho khu rừng này được đẹp. Vậy thì Ngài Xá Lợi Phất trả lời rất là hợp tình hả. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất mới nói thêm, tuy nhiên tôi xin đề nghị tất cả chúng ta nên đến thỉnh ý Đức Thế Tôn. Đây là một cái cách rất là khéo của một người đệ tử. Đây là một cách rất là khéo. Bởi vì mặc dù các ngài ở trên đã trả lời, và vị nào cũng có những cái đúng của các vị đó, phải vậy không? Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất cũng trả lời như vậy. Nhưng mà cái khéo của người đệ tử là chúng ta nên đi đến gặp thầy của chúng ta và hỏi, để thầy chúng ta xác minh lại cái điều này. Thì cái đó là cái điều rất là khéo. Thí dụ như bây giờ một vị nào đến hỏi quý Phật tử một câu gì đó, quý vị trả lời xong rồi thì quý vị nên nói thêm một câu là, tôi trả lời như vậy đó, nhưng mà tôi chưa có biết là tôi, cái hiểu của tôi nó có đúng hay không, hay tôi trả lời có hợp tình hợp lý hay không. Và tôi nghĩ rằng cái tốt hơn hết là tạm thời anh hiểu như vậy, và khi nào có dịp gặp quý thầy, quý sư cô, thì tôi nghĩ là các vị nên hỏi lại cái câu đó, thì quý vị sẽ được trả lời một cách thỏa đáng hơn. Thật sự ra cái đó là cái khéo. Có thể là những câu hỏi của mình đó, những câu trả lời của mình đã đúng rồi, không có sai nữa, phải không? Nhưng mà chúng ta nên nói một câu như vậy, nên nói một câu như vậy, để thứ nhất nó đưa lên cái hình ảnh, cái tinh thần khiêm cung của một người Phật tử, cái tinh thần khiêm cung của một người học trò, phải vậy không? Nhưng mà rồi đồng thời cái người đó là cái người thông minh, là lỡ mình có sai người ta không trách mình được, tại tôi đã nói rồi, tôi nói là tôi nói mà không có biết chắc hay không, cho nên tôi hỏi, anh hỏi là thầy và anh không hỏi là hiểu sai em ráng chịu. Như vậy thì quý vị thấy một câu hỏi như vậy là người có trí tuệ không? Như vậy vậy thì cái câu hỏi này đúng vào cái người trả lời là ai? Xá Lợi Phất. Mà Ngài Xá Lợi Phất là cái hạnh gì? Trí tuệ đệ nhất. Xá Lợi Phất là tu cái hạnh trí tuệ bậc nhất. Cho nên khi mà được ngài trả lời thì ngài liền thòng cái câu thứ hai, thì mấy ông thầy bói ông cũng khôn y như vậy thôi. Bây giờ mà lên mà đầu năm mà lại coi quẻ cái thì mới nói sao? Chà, năm nay cái quẻ xấu lắm á. Cô là sao thái bạch nè, là sạch nhà sạch cửa nghe. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng cô nên cử mặc đồ trắng là một chuyện nè. Cái thứ hai là nên đi chùa cho nhiều, làm phước cho nhiều, quà may thì hết. Thì giờ mà cuối năm á, phải là trong năm mà có chuyện á, mà thiệt sự là sạch hay là sơ sơ đó, thì mình lại mô Phật ông thầy hay quá, nói trúng quá, sái bạch thiệt, sạch nhà sạch cửa. Nhưng mà rưỡi mà cuối năm mình thoát qua thì mình cũng chắp tay mình ông thầy hay quá, tại vì ông nói là làm tích phước mà đi chùa nhiều thì là hết chuyện. Như vậy thằng thầy bói khôn quá. Ông thầy bói nói hay không? Nghĩa là bắt cái tay lên rồi nói là số cô có mẹ có cha, mẹ có đàn bà mà cha có đàn ông. Số cô có vợ có chồng mà sanh con đầu lòng chẳng gái thì trái. Số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo đầy nhà. Ông thầy bói ông trả lời như là ông khôn quá rồi. Ngài Xá Lợi Phất cũng trí tuệ lắm, cho nên ngài mới hỏi như vậy. Bây giờ Pháp Hòa bày chỉ cho quý vị thấy một cách cái khéo nữa. Quý vị nhớ trong kinh Phổ Môn không? Trong kinh Phổ Môn mà đến cái lúc mà lúc bấy giờ ngài Vô Tận Ý Bồ Tát cởi chuỗi ngọc đeo nơi cổ phải không? Giá trị bao nhiêu ngàn lượng vàng? Hàng trăm nghìn lượng vàng, chứ không phải một nghìn, hai nghìn, hàng trăm nghìn lượng vàng dâng cúng cho ai? Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà ngài Quan Thế Âm có nhận liền không? Không, không có nhận. Nhưng mà một lát nữa đó thì ngài Vô Tận Ý mới nói rằng: xin tôn giả, xin Bồ Tát thương cho hàng tứ chúng mà nhận lấy chuỗi anh ngọc, chuỗi anh ngọc này. Thì lúc đó ngài Đức Phật Thích Ca mới xoay qua mới nói: Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài nên thương hàng tứ chúng mà nhận cái chuỗi đó đi. Thì lúc đó ngài Quan Âm liền nhận. Nhiều khi chúng ta đọc qua cái kinh đó thì chúng ta đâu có thấy gì đâu. À, bây giờ Pháp Hòa chỉ quý vị thấy cái khéo của một người học trò nè. Ông thầy mình ngồi đó mà ông chưa gật đầu cho mình nhận thì người học trò đâu có dám nhận. Phải vậy không? Giống như Pháp Hòa nhớ vì người Việt mình khi mà dạy con cái đó. Thí dụ như giờ người ta cho nó cục kẹo, nó đâu có dám lấy liền đâu. Nó phải làm sao? Nó xoay qua nó nhìn mẹ nó hay là bà nó, cái bà nó nói gật đầu một cái thì nó mới khoanh tay nó cảm ơn. Quý vị thấy hay không? Rất là hay. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát cũng rất là á đông. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng rất là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát và một cái nhân cách là cái gì rất là bình thường, mà rất là cao thượng, mà rất là tế nhị, mà ngay cái khổng kinh Phổ Môn đó chúng ta đọc thì chúng ta đâu có thấy cái hình ảnh đó. Phải vậy không? Chúng ta lại đi tìm cái nghĩa sâu nữa. Đồng ý rồi, nhưng mà có một cái nghĩa. Đâu phải nhận rồi là dạ là cục muối chia hai miếng đường lủng hết được. Nhận phải chia. Hôm bữa hôm kia đó rất là dễ thương. Minh Anh á, tức là Thắng, nó chạy chơi cái thầy trụ trì mới cho nó mấy viên kẹo sô cô la. Nó mang qua phòng Pháp Hòa, Pháp Hòa đang ngồi làm công chuyện, nó qua nó mời. Pháp Hòa mới xây qua, Pháp Hòa thấy vậy và hỏi: ở đâu con có vậy? Mà nó nói tiếng Việt rõ ràng nha: thầy trụ trì cho con mời thầy. Nó nói tiếng Việt chứ không có tiếng Anh. Thầy trụ trì cho con mời thầy. Và tự nhiên mình nghe một cái câu nói như vậy á, thì tự nhiên mình thấy cái thằng nhỏ này nè, ở trong nó đó có một cái hạt giống. Mà cái hạt giống này nhiều khi có ai dạy đâu. Có những cái trường hợp đó, cái nhiều cái chuyện con nít ở đây quý vị để ý coi, có nhiều cái mình không có dạy nó, nhưng mà tự nhiên đâu nó biết, mình không biết. Nó không biết. Thành thử ra nó mà tu là được. Cái hạt giống mà hạt giống mà biết điều đó. Cái hạt giống biết điều đó rất là đẹp. Thì ngài Xá Lợi Phất trả lời là: tôi nghĩ rằng tuy nhiên tôi nói như vậy, nhưng mà tôi xin đề nghị tất cả chúng ta nên đến thỉnh ý Đức Thế Tôn. Phải không? Mà chính vì thỉnh ý Đức Thế Tôn cho nên Đức Thế Tôn xác nhận một vấn đề thì cái bài kinh đó nó càng có giá trị và lời nói của mình có giá trị. Cho nên đó, quý vị mà đề nghị quý vị hỏi một vấn đề gì đó, nãy giờ Pháp Hòa nói đó, là khi một người mà đệ tử học trò mà nói được như vậy thì người học trò rất là thông minh. Thứ nhất là để người ta thấy được rằng á, mình sống có trên có dưới. Và cái thứ hai á, là rủi mình có nói sai, người ta không có trách mình được, tại tôi đã nói rồi, phải không? Và cái thứ ba là để muốn cho người ta thấy, không phải muốn cho mà đại khái là để gần như vậy, mình tạm thời nói là giống như người ta, để cho người ta biết rằng cái anh này, cái chị này, cái người học trò này đã hiểu đúng. Mình làm như vậy không phải hạ mình, mà là chính mình nâng cao cái học thức của mình. Rất là hay, cái hình ảnh rất là đẹp. Cho nên khi mà mình kính người ta đó, phải không, thì tự nhiên người ta kính mình. Mình có kính thầy thì tự nhiên người ta mới kính mình, tại vì tương lai mình cũng là một người thầy. Thí dụ như mà mình mà có thương cha mẹ thì nữa mình làm cha mẹ con cái nó mới thương lại. À, mình có thương con thì con nó mới thương là mình. Mình bỏ bê nó thì sao nó nhìn mình? Cho nên ngày Sáu Lợi Phất rất là hay, đúng là một bậc có trí tuệ. Bây giờ nghe rõ đầu đuôi câu chuyện Đức Thế Tôn dạy, tức là các vị này cùng đi đến Đức Phật và hỏi, thì Đức Phật trả lời như thế này: tất cả quý thầy đều đã trả lời đúng theo sở tri và sở hành của từng vị một, phải không? Sở tri tức là cái biết của quý vị, sở hành là cái hành của quý vị. Quý vị đã trả lời đúng như mỗi cái mà quý vị đã biết và đã thực hành. Tôi nghĩ rằng ai trả lời chân chính thì cũng phải trả lời như vậy. Tại vì cái đó là cái sở tri, sở hành của người ta, thì người ta chỉ có trả lời bao nhiêu đó thôi, phải không? Thí dụ như bây giờ vị nào ở đây mà giỏi về cái nghề may vá, thì khi người ta hỏi may vá thì mình lại đem cái sở tri, sở hành của cái may vá của mình ra mình nói thôi. Bây giờ mình giỏi về làm đổ đông xương mà như bánh da lợn, thì người ta hỏi mình thì mình cũng nói cái sở tri, sở hành mình như vậy thôi, phải không? Vậy cho nên Đức Phật nói rằng ai trả lời chân chính thì cũng phải trả lời như vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất với chắp tay mới hỏi: vậy ý chỉ và lời dạy của Thế Tôn thì như thế nào? Thì Đức Phật mới nói rằng: này Xá Lợi Phất, vị tỳ kheo nào đi khất thực về, thọ thực xong, ngồi kiết già, lưng thẳng, chánh niệm vững chãi và nghĩ rằng ta sẽ không bỏ thế kiết già này cho đến khi nào ta được giải thoát các lậu hoặc và vượt hẳn mọi chấp thủ, hạng tỳ kheo như vậy có thể làm soi sáng cho khu rừng sừng bò. Câu nói của Đức Thế Tôn hay lắm, rất là hay. Thì mới đầu mình nghĩ chắc Đức Thế Tôn nói cái gì sâu xa lắm, nhưng mà ngài đâu có nói gì sâu đâu. Ngài nói như thế này: vị tỳ kheo nào đi khất thực về nè, đi khất thực về rồi làm gì nữa? Thì ăn, ăn rồi làm gì nữa? Ngồi kiết già, mà khi ngồi thì lưng phải làm sao? Phải thẳng. Rồi phải sao nữa? Đã nói ngồi kiết già để ngồi thiền thì phải chánh niệm vững chãi, và phải luôn luôn nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ rời bỏ cái thế này cho đến khi nào trong lòng ta dứt sạch các lậu hoặc, vượt hẳn mọi chấp thủ, hạng tỳ kheo như vậy có thể làm sáng tỏ cả khu rừng. Bây giờ Pháp Hòa đưa cái hình ảnh gần một chút nè. Người nào đáng là một cái bậc mô phạm, một cái người mà cho mọi người kính nể tu tập theo và có thể dẫn dắt cứu khổ mình và gia đình mình, nói cho gần đi, thì người đó phải như thế nào? Người đó vẫn cứ đi chùa, vẫn cứ hành trì pháp môn họ đang hành trì, vẫn cứ phải ăn, vẫn cứ phải mặc, vẫn cứ phải đi làm, vẫn cứ phải công quả, vẫn cứ phải đi tu, và quyết định rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ những thứ này, dù là vô trong bếp nó lục đục cả ngày, dù là nóng nảy lắm, dù là khổ lắm, nhưng tôi không bao giờ rời bỏ những thứ này cho đến khi nào lậu hoặc phiền não trong lòng tôi dứt sạch. Đối cảnh mà không có sanh tâm phiền não thì người đó đáng được một người tôn kính, hướng dẫn gia đình mình và gia đình người. Đối với một vị tỳ kheo thì chỉ đi khất thực, về ăn cơm, ngồi thiền, lưng thẳng. Tỳ kheo làm như vậy. Nhưng mà một Phật tử tại gia thì phải làm như thế nào? Một người nào mà làm ánh sáng, là một tấm gương cho con cháu của mình, thì người đó phải duy trì những pháp môn tu tập, duy trì cái truyền thống tốt đẹp mà họ đi chùa, họ cúng kính. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái rất là đơn giản. Thường lệ hàng năm đến ngày 30 Tết thì làm gì làm, chúng ta cũng nấu được mâm cơm, phải không? Dù là thịnh soạn hay dù là đơn sơ, nhưng chúng ta phải cúng ông bà. Thì chúng ta quan niệm rằng hôm đó là ngày chúng ta rước ông bà về ăn Tết, có phải vậy không? Nhưng bây giờ có một cái lúc nào đó quý vị không còn thì giờ nữa, không lẽ quý vị bỏ không cúng? Quý vị làm gì? Một là đi chợ chùa. Hai, không có gì hết, một dĩa trái cây. Nhưng mà quý vị vẫn duy trì. Tại vì sao vậy? Tại vì cái duy trì đó là một tấm gương để cho con cháu trong nhà mình nó thấy. Đừng có bỏ. Như hôm trước Pháp Hòa nói chuyện với một bác, thì bác mới nói là bây giờ còn bác thì bác mới làm, bác cúng như vậy. Thì Hòa có nói, đến khi nào bác già yếu, bác không còn làm được nữa, bác cứ đi mua dĩa trái cây về bác cúng. Và bác nhắc nhở mấy đứa con, tụi con, mày hoặc là mấy đứa cháu, cứ đến ngày 30 Tết, tụi con không có thì giờ nấu, không có sao, mua dĩa trái cây về cúng ông bà. Và Pháp Hòa thấy cái người ở đâu mình á, cái người ở đâu mình hay cái á, cuối tuần đi chợ, mua trái cây về, không có ăn liền, rửa đem lên cúng, cúng xong rồi ngày thứ bảy chủ nhật thứ hai mới mang xuống đi làm. Cái đó là một cái hình ảnh đẹp, cái hình ảnh đẹp con cháu nó thấy. Thì mặc dù nó thấy vậy đó, cho nên cuối tuần đi chợ về cái là mặc dù bây giờ nó thấy thường, nhưng mà khi mà một ngày nào đó mình không còn đó nữa thì Pháp Hòa nghĩ rằng nó cũng sẽ duy trì như vậy. Nó cũng sẽ đi, nó phải đi chợ về nó mua trái cây, dù lãng trái chắc có lẽ nó cũng mang lên để bàn thờ. Chứ cái đó là cái hay, cái đó là cái đẹp. Cho nên mình thờ cúng ông bà đó, không có phải ông bà ở đó đâu. Mà đừng có nghe người ta nói rằng ông bà ở đâu đó mà cúng, rồi nói là những cái đó là những cái gì mà không cần phải làm. Chúng ta chỉ cần thờ một cái đấng tối cao là đủ, tại vì ông bà cũng từ đấng tối cao đó mà ra. Không phải vậy. Cái quan niệm của người mình là nuôi dưỡng cái đức cái ông bà trong tâm của mình. Và cúng đó ông bà ăn hay không thì mình không biết, nhưng mà cái đó là cái duy trì, cái đó là cái sự truyền thừa, cái đó là cái sự duy trì cái truyền thống. Ở đây cũng vậy, quý vị đọc trong Kinh Kim Cang á, mở đầu bài Kinh Kim Cang thì quý vị thấy lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đắp y đi vào thành khất thực, rồi về ăn cơm, rửa bát, trải tọa ngồi. Đó là cái hình ảnh rất là đơn giản, rất là bình thường của một vị tu sĩ. Thì người Phật tử tại gia mình cũng vậy thôi. Thì giờ quý vị cứ nghĩ đi. Ở đây á, mình không có thì giờ mà mình cứ chạy qua nhà này, nhà kia như kiểu Việt Nam sáng mở, sáng gà gáy cái là bắt đầu cửa nhà nào cũng mở tét bét ra. Rồi mình có thể chạy qua nhà này, nhà kia chơi. Có đôi khi á, bưng tô cơm qua nhà ta ngồi ăn nói chuyện nữa. Ở đây đâu có ai thì giờ làm cái chuyện đó đâu. À, đâu có ai có thì giờ đâu. Ai cũng phải đi làm, về rồi còn phải cơm nước, rồi tắm rửa, rồi giặt, rồi lại đi nghỉ ngơi, vân vân. Nhưng mà cuối tuần người ta vẫn duy trì được cái truyền thống đẹp là cuối tuần đi chùa nghe kinh, hay là mỗi cuối tuần chủ nhật dẫn con cái đi chùa nghe kinh. Nó lười, quý vị phải khuyến khích. Giống như là ngồi kiết già vậy đó. Ngồi kiết già nó có khổ không? Đau lắm chứ, đừng nói chi kiết già. Ngồi bán già, ngồi xếp bằng mà ngồi chưa yên nữa, chứ đừng nói là kiết già. Nhưng mà với tư thế kiết già này, tôi nguyện duy trì. Tức là không có nghĩa là ngồi yên chỗ vậy, ngồi rồi xả ra, nhưng mà với cái tư thế này, tôi mỗi ngày tôi mỗi làm cho đến khi nào lậu hoặc không còn. Tại vì mình phải đi chùa, mình phải ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Mà đi chùa thì là để tu phải không? Mà tu thì phải có những cái để chúng ta tu, nó phải có đụng chạm, nó phải có những cái quý vị nấu trong bếp thì có ngày lọ ngẹ nó cũng dính đặc, mình đâu có hay. Hay là mình, người ta thường hay nói là mà nghĩa là cái nghề nào thì nó cũng có những cái khó khăn của nghề đó. Nấu thì cũng phải có phỏng, cũng phải có văn, rồi lái xe thời gian cũng phải có đụng có hư, phải không? Vậy cho nên thì cái chuyện đó cũng bình thường. Mà cứ như vậy, cứ cái tư thế xếp bằng đó, cái tư thế mà làm công quả đó, gặp những trở ngại đó, cho đến khi nào trong tâm mình đối cảnh mà chúng ta bình thường, không có gì trở ngại nữa, thì người chúng ta đáng là một tấm gương cho người bạn đồng tu của mình. Quý vị thường hay nói câu không có mỡ sao? À, không có mỡ chợ cũng đông. Có gì? Có mỡ thì chợ cũng đông hả? Phải không? Có mỡ thì chợ cũng đông, rồi không mỡ thì chợ cũng không bữa nào, phải không? Thì cái câu đó đó, hiểu thường thì được, nhưng mà hiểu sâu một chút thì không được. Tại vì nếu mà ai cũng quan niệm vậy thì chợ nó vắng hết. Thí dụ như giờ nói, bữa đó kêu nói dạ thôi, con trời, con mình con bạn thua gì, có con cũng vậy mà không có con vậy nó cũng đông vậy. Rồi giận trăm người mà quan niệm trăm đó cái chùa thành chùa Bà Đanh. Quý vị hiểu không? Thành thử ra cái chuyện đó là cái chuyện mà người ta nói người ta tùy, và cái câu đó nó đôi khi nó chưa có đúng. Nhưng mà ai cũng quan niệm vậy. Pháp Hòa nói ví dụ như ngày xưa đó, khi mà quý thầy mà từ trại tị nạn mà qua đây á, thì thầy nào cũng thích đi về cái vùng miền đông á, tức là Montreal hay là Toronto á. Tại sao vậy? Tại vì những cái vùng đó đó quý thầy đông, Phật tử nhiều, chê mấy cái thành phố như Edmonton, Fredia. Mà nếu mà thầy nào cũng chê vậy hết thì cả đời cái thành phố này nó bây giờ nó có chùa, nó không có Phật pháp. Vậy thì phải có một người chấp nhận. Sao? Ở là đấy. Mà chính nhờ như vậy cho nên chúng ta mới có ngày hôm nay, phải vậy không? Chứ nếu mà thầy nào một chục thầy, bây giờ một thầy đi qua, qua đó ở rồi, rồi cái xong thầy thứ hai qua, ủa sao không có ai, thôi tôi cũng dọt qua anh kia. Rồi người thứ ba tới, ủa sao không có ai, thì tôi cũng dọt qua kia. Thì vì nếu chúng ta không ở thì làm gì có cái đông. Chúng ta không ở làm gì có cái đông. Mà chính vì không có cái đông cho nên không có cái lớn nữa. Nên đừng có quan niệm như vậy. Tại sao mà quý vị mà gửi cái thiệp mà mời người ta ăn đám cưới, cuối câu sự hiện diện của bác là một vinh dự cho gia đình chúng em. Ủa sao kỳ vậy? À, người ta mời mình á thì mình lại nói tôi vắng tôi cũng có làm sao đâu. Nhưng mà mình mời ai mình cũng để thầu thọng câu sự hiện diện của bác là một vinh dự cho gia đình chúng em. Mà ta không đi còn réo nữa, chị không có xe tôi tới chở. Quý thầy chở không? Cho nên đã nói được cái câu là sự hiện diện của chị, sự hiện diện của anh là một vinh dự cho gia đình chúng tôi, thì cũng như vậy, sự hiện diện của mình là một góp phần cho. Cho nên Đức Phật mới nói rằng không có bỏ thế kiết già cho đến khi nào ta được giải thoát các lậu hoặc. Lậu hoặc là gì? Lậu hoặc là những cái phiền não nó còn rỉ chút chút ở trong đó. Tôi giờ tôi đâu có giận ai, tôi hết buồn rồi, ôi ai muốn nói gì nói. Nhưng mà ta nói được câu á, mặc dù không có hiện ra nhưng mà nó ngấm trong này nè. Bây giờ muốn kiểm lại mình để nó còn hay không biết hà. Bữa nào mà rủ đi đâu cái có cái bà đó, có cái ông đó, thôi tôi cũng đi. Cái đó gọi là gì? Là lậu hoặc. Hoặc là gì? Hoặc là lậu là rỉ, nhỏ giọt là lậu. Cho nên thường thường người ta nói á, hỷ là vui phải không? Vui thì mới xả, gọi là hỷ xả. Còn mà hỷ xả nể mặt không được, tại có nể mặt thôi. Anh em mà gây với nhau mà ba má vô can nó tao nể mặt ba má tao bỏ qua cho mày. Như vậy thì nể mặt mà bỏ qua bên ngoài thôi, chứ còn bên trong là tao, lần sau mày không có nữa nha mày. Lần sau tao đầm, nghĩa là lần sau là mày biết tay tao, vân vân. Thì cái đó gọi là chưa xả, cái đó còn gọi là chấp thủ. Cái đó còn gọi là chấp thủ. Cho nên Đức Phật cũng trả lời một cách rất là rõ ràng, là đến khi nào ta được giải thoát các lậu hoặc và vượt hẳn tất cả mọi chấp thủ, thì chừng đó những người như vậy làm sáng chói cả khu rừng. Thì cũng như vậy thôi, mình mà khuyên được một người á, thì khi nào mà trong lòng mình thật sự là bình an, khi mình nói một cái vấn đề gì, thì khi nào trong lòng mình không còn phiền não nó dấy động. Cho nên các vị mới thấy là có một cái ông mà cái bà đó dẫn thằng con lên mà xin nhờ ông thầy mà giúp cho nó. Thầy làm ơn dạy nó làm sao mà cho nó xài hà tiện lại một chút, đừng có xài xa xí nữa. Tôi thấy nó xài xa xí tôi chịu không có nổi. Nó có một cây kẹp rồi mà nó cũng mua thêm cả chục cây kẹp, hàng ngàn cái kẹp, kẹp tím, cái nó mặc cái áo tím mà kẹp vàng, kẹp với cái áo vàng, vân vân. Nó xí xọn quá tôi chịu không có nổi. Rồi ông thầy mới nói dạ thôi bây giờ bà làm ơn bà dẫn nó về đi, rồi tháng sau bà dẫn lên. Bà già tưởng là tháng sau thầy luyện nội công thâm hậu chưởng thằng nhỏ này, chưởng cho nó văng cái xài xa xí của nó ra. Ai ngờ là tháng sau bà dẫn lên, ông thầy chỉ khuyên con câu: thôi đừng xài xa xí nữa con, hao tiền uổng. Vậy mà thằng nhỏ nó bỏ nó không ấy nữa. Bà già mới nói tôi tưởng là thầy dạy cái gì cao siêu lắm, ai ngờ thầy nói con câu. Thì bà già mới, ông thầy mới nói dạ tôi cũng xin bà cho tuôn tháng là để tôi bỏ cái tật xà xa xí của tôi đi. Tại vì tôi cũng xài ẩu giống kiểu của nó vậy đó. Trước khi tôi muốn dạy nó là tôi xin bà thời gian tháng để tôi luyện tôi trước, để tôi đừng có xài phung phí rồi mới dạy được cái thằng nhỏ này. Thì khi mà được như vậy thì chúng ta là cái người mà là một cái hình ảnh đẹp, là một tấm gương cho mọi người họ noi theo. Vì vậy cho nên á, cái câu này á, Phật dạy các thầy tỳ kheo. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ kỹ á, thì chúng ta có thể thay thế cái chữ tỳ kheo đó là mình. Thì nãy giờ qua tôi ví dụ đó, gặp khúc mắc, càng khúc mắc khó khăn chừng nào thì quý vị phải càng vững bước nữa, cho đến khi nào khúc mắc không còn là khúc mắc nữa. Cho nên trong 10 điều tâm niệm á, người ta dạy mình như thế nào? Lấy ma quân làm bạn đạo, lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du. Cái người tệ bạc với mình thì mình cứ giao du với họ. Chi vậy? Để thứ nhất là để tập cho mình chấp nhận được một người tệ bạc, tha thứ được một người tệ bạc. Và khi chấp nhận và tha thứ được họ thì chính từ đó chúng ta có thể chuyển hóa được một người tệ bạc. Cho nên cái người hạnh phúc, cái người giải thoát là cái người đừng có chấp nữa. Cái quan trọng á là không phải trách móc, mà cái quan trọng là chúng ta chấp nhận và tha thứ. Tại vì mỗi một người có một cái môi trường sống nó khác nhau. Mỗi người một cái môi trường sống, không có ai giống ai hết á. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thôi, có nhiều vị mới nói mắc gì mà Pháp Hòa phải cứ không có chịu lo đi học, cứ bám vô trong này. Nhưng mà tại vì họ không có gì, họ không ở trong cái hoàn cảnh của mình, họ mới nói như vậy thôi. Thì giờ mình giờ thí dụ giờ mình nhìn họ, mình nên mắc cái gì mà bà cứ phải giữ người một ngày 5-7 đứa cháu cho nó khổ vậy? Thế mới nói dạ bỏ không được thầy ơi. Tại vì cái đó là cái gì? Cái đó là chính là những cái gì mà chặt không đứt, bứt không có rời. Và con người của mình là con người sống có trách nhiệm, sống có trách nhiệm. Cho nên một cái hai bữa trước có một cái cô người Tây Phương, cổ mới đi Miến Điện, đi hành hương bên Miến Điện. Thì trên chuyến đi thì cổ gặp một vị thầy 90 mấy tuổi rồi. Thì ông thầy mới nói rằng con có nghĩ rằng trong 3 năm nữa con sẽ trở thành một sư cô hay không? Thì câu nói đó thôi mà làm cho cái cô này suy nghĩ suốt. Thì cô mới đợi cho Pháp Hòa đi Pháp trở về, thì cô mới phone lên cô xin được gặp. Thì cái cô này mà thường thường đó là lên là toàn là chuyện buồn, chuyện khổ không à. Thì có một bữa nọ, hai bữa nay cô mới lên, cô nói, cô vô cái cổ vô đề trước. Cô nói xin thầy yên tâm, bữa nay tôi không có nói chuyện khổ nữa đâu. Thì Pháp Hòa nói nếu mà không có chuyện khổ thì chắc có chuyện vui. Thì kêu cổ kể, thì cổ mới kể chuyện như vậy. Thì cổ mới nói rằng tôi muốn biết về cái cuộc đời đi tu phải như thế nào. Và tôi nghĩ rằng chỉ có thầy, thì cái người ở trong cuộc á, mới nói được thôi. Chứ còn giờ tôi nãy giờ mấy ngày nay tôi chịu hết nổi, tôi cũng nói với bạn tôi, nhưng mà hình như nói nó trơ trơ à. Tại vì sao? Tại họ đâu phải là cái người ở trong cái hoàn cảnh của người tu để mà nói được ruột gan của người tu. Thì giờ quý vị cũng vậy thôi. Cái hoàn cảnh của mỗi người và cái môi trường sống của chúng ta mỗi người mỗi khác. Có thể chúng ta nói trời ơi cái ông chồng nó như vậy mà tại sao cái cô nọ cũng phải bám níu đi theo. Có khi mình nói như vậy và có khi mình khuyên là bỏ nó đi. Nhưng mà tại vì mình không phải là cái cô đó. Chứ thử bây giờ nếu mà gặp được một cái người nào mình thương rồi, có giờ ai nói cũng vậy thôi à. Vậy thì mỗi một người có một cái môi trường sống. Mà cái quan trọng của chúng ta không phải là trách móc, tại vì trách móc cũng không được gì. Mà cái quan trọng là chúng ta phải làm gì? Phải chấp nhận. Và chính từ cái chấp nhận đó thì gọi là hiểu. Mà từ cái hiểu đó chúng ta đi tới cái thương được. Thí dụ như bây giờ mình ở đây, mình đã có một cái cơ sở tu học, mà bây giờ nhân sự thì không có. Mặc dù mình thì cũng chẳng có giỏi gì, nhưng mà có miếng vẽ rách thì nó cũng đỡ được. Thành thử có mình ở đây á, thì cũng tạm. Nhiều khi nào mà có được một người khác mà họ làm việc được thì mình mới buông được. Giống như có nhiều Phật tử mà kêu đi chùa, nói dạ phải chờ. Hỏi chờ gì? Chờ con về coi nhà mới đi được. Hỏi sao vậy? Đi lạng quạng mất đồ. Một cái đơn giản như vậy thôi. Nghĩa là không có phải đi luôn à. Nghĩa là chỉ đi đằng kia đằng này hay đi chùa vài ba tiếng. Nhưng mà có đôi khi có nhiều người cũng đi được. Nghĩa là lúc nào phải có người ở nhà. Thì cái môi trường của họ là họ sống như vậy. Thì chúng ta cũng như vậy. Là mỗi người có một cái môi trường. Mà nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta tự nhiên chúng ta thương được. Hiểu được thì tức là thương à. Thí dụ như giờ mình nói ủa sao bây giờ cái ông đóng kỳ quá à? Không có sao hết á, tại vì giờ cái môi trường sống nó thay đổi con người như vậy. Ví dụ như hồi xưa mình ở Việt Nam phải không? Cái nóng của Việt Nam tại sao mình chịu được? Mà giờ qua đây á, thời gian rồi mình trở về mình sống không nổi nữa. Tại cái môi trường này nó đã mình như vậy rồi thì giờ về nó sống được. Có về là về thăm thôi chứ có sống thì sống cũng nổi. Bây giờ đâu cái nóng của Việt Nam với mình là nó quá nóng, chịu không nổi. Hay là ở đây mình ít bụi, nhưng Việt Nam giờ bụi nhiều quá mình sống cũng nổi. Ở đây ít ruồi mà Việt Nam ruồi nhiều quá mà sống được. Rồi về đó không có phải là đôi khi người ta hiểu lầm, người ta nói là mình làm cao, có ruồi có mũi rồi chê, mà thiệt sự có đôi khi cái cơ thể của mình không tiếp nhận được bụi, không tiếp nhận được những cái con ruồi. Thí dụ như Pháp Hòa mà bị viêm mũi mà trở về Việt Nam mà mũi cái kiểu đó thì chắc cũng là khó sống. Thí dụ như vậy. Thành tử là ở trong cái môi trường nào thì sẽ được hiểu và được thương. Chấp nhận được thì sẽ thương được. Và quý vị mà chấp nhận được cái hoa này thì có nghĩa là quý vị cũng đã chấp nhận rác rồi. Tại vì cái rác mà không có thì làm gì có, làm gì có hoa. Tại vì không có rác thì đâu có phân bón, mà không có phân bón thì không có hoa. Mà quý vị nghĩ rằng cái hoa này nó tươi hả? Đâu có đâu. Nó tươi đây nhưng mà vài bữa nó sẽ héo tàn, nó trở thành rác. Như vậy thì ngay khi quý vị nâng niu thương cái hoa tươi này thì quý vị cũng đồng thời đang nâng niu một cái đống rác. Có gì đó. Thì quý vị chấp nhận cái anh chàng kia, ô ảnh tốt quá. Và thật sự ra quý vị cũng biết rằng nhìn sâu chút là tôi cũng đang chấp nhận cái rác của ảnh, cái tật của ảnh đó. Cái tật là gì? Tật không phải là bệnh nha. Bệnh thì chữa được, nhưng mà tật có chữa không? Tật làm sao chữa đó. Tật làm sao sửa? Đã nói cái tật rồi. Thí dụ như người đó què tay cụt chân thì gọi là tật. Còn bệnh cảm nóng lạnh nhức đầu thì gọi là bệnh. Ví dụ như giờ mình gửi tiền về Việt Nam á, mình gọi là cứu ngặt chứ đâu có cứu nghèo. Tại Việt Nam mình nó nghèo triền miên à, rồi sao cứu nghèo được? Cứu ngặt thôi. Ngặt tức là ngay cái lúc mà nó đang là nhà nó ngập nước, nó trôi sông trôi nhà trôi cửa không có được, mình giúp ngặt cái lúc đó thôi. Ngặt có tính cách nhất thời, nhưng mà nghèo thì nghèo hoài cứu không nổi. Dù cái tật của người ta đó, có những cái tật mà có thể chữa được, mà có những cái tật không có chữa. Hả? Mà Đức Phật mới dạy trong cái 7 cái pháp đó, có cái cuối cùng có cái tật rồi thôi, bít mắt ngưng tai như cỏ phủ đất là xong chuyện. Cái tật rồi. Có trong 7 cách mà Đức Phật dạy để mà làm hòa giải đó, thì trong đó thí dụ như là hội thảo với nhau, bàn luận với nhau, chỉ điểm cho nhau vân vân. Nhưng mà cuối cùng không làm được gì hết thì Phật mới gọi là như thảo phú địa, lấy cỏ phủ lên. Thì mình cũng vậy à. Cái cô đó cổ lên cổ khóc hoài, cứ hai bữa là lên khóc lóc than thở chuyện ông chồng. Và Phật Hòa hỏi bây giờ cô nghe xong rồi thấy dạ nghe xong khỏe, và khỏe về có hết không? Dạ không. Nghĩa là khỏe hết lúc đó thôi, rồi về nhà bệnh tình nó cũng còn nguyên. Rồi cái cách đây mấy bữa cổ lên cổ nói dạ thôi giờ con bình lắm thầy ơi, ổng đi chừng nào về ổng đi. Thì được rồi, thì tức là giờ cổ này là sao? Tức là chấp nhận ông chồng mình bị tật rồi. Đến khi nào mà có cái nhà thương nào đó mở ra và ông chồng có tật này chấp nhận đi vô đó, cho người ta gắn thêm cái chân giả để ổng đi đừng có tật nữa thì quả mà. Phải vậy không? Cho nên cái bệnh thì chữa được mà cái tật thì vô phương. Nhưng mà cũng có những cái tật chữa được chứ không phải là không. Và trừ khi nào mà nếu chúng ta mà không có nhẫn nại để mà chấp nhận cái tật của cái người đó trước thì khó mà chữa được cái tật cho cái người đó. Cho nên cái đầu tiên nhất là chúng ta phải thương. Mà nếu muốn thương thì chúng ta phải hiểu. Trên đời này có ai muốn mình bị tật không? Đâu có ai muốn đâu. Nhưng mà phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Đâu có ai muốn đâu. Đâu có ai muốn mình trở thành một người vô duyên đệ nhất để cho ai gặp mình cũng ghét. Đâu có ai muốn đâu. Nhưng mà nó đã có mặt. Có ai muốn mình khổ không? Đâu có đâu. Nhưng mà cái khổ nó có thật. Mà chúng ta không chấp nhận khổ thì chúng ta có hai cái khổ. Tại vì khổ đã là một, không chấp nhận nữa là hai khổ. Vậy cái ông, cái người thân đó, người thương của mình và cái tật nó hỏi vậy rồi phải không? Thôi chấp nhận. Chính vì cái chấp nhận cái tâm mình nó có bệnh. Mặc dù cũng còn khổ đó, chút chút. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng có được một cái con đường mình đi. Đời là khổ phải không? Mình hay nói đời là khổ, đời là biển khổ. Nhưng mà không bơi biển khổ bơi đâu. Tại vì mình bây giờ là con thuyền lênh đênh giữa biển khổ mà. Thì bây giờ biết đời là biển khổ thì đang ở trên biển thì cố gắng chụp được cái phao nào ngôi đầu dậy sống. Thì bây giờ Đức Phật nói đây cũng vậy nè. Nghĩa là rất là bình thường, thọ thực ngồi kiết già, lưng cho thẳng, giữ chánh niệm. Thì mình cũng y vậy à. Sống môi trường nào cũng được. Có ăn tô hủ tiếu, cũng ăn tô hủ tiếu. Ngày hôm sau không có hủ tiếu, ăn củ khoai cũng vui với củ khoai. Có Coca-Cola uống ngon ngọt của cái Coca-Cola. Bữa nào cũng có cola, Coca-Cola, có Coca-Cola uống cũng ngon thường. Cho nên người ta hay nói đùa là ca ra thì tự nhiên có người ok. Mình có chịu góp vui hay không thì cứ ca ra. Ta đã ok thì ta đã mời rồi thì mình cứ ca ra là mọi người phải ok thôi. Tại mình đâu phải là ca sĩ. Cho nên cái câu mà mấy đứa nhỏ nó hay nói là sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường, đời lên hương, đó là cũng không có khác gì cái này. Đi làm về, ngủ, thắp hương, tụng kinh, ngồi thiền. Cuối tuần, đi chùa, đi chợ, về cũng ăn, mặc, ngủ, nhiêu đó thôi. Mình có làm gì khác hơn đâu. Thật sự ông thầy cũng có khác hơn gì hết trơn á. Không có khác. Quanh năm, suốt tháng, 4 mùa cũng nhiêu đó, cũng nâu vàng lam làm tới. Xí soạn chút nữa thì màu hơi xanh xanh, lút lút gì đó. Nhưng mà cũng nhiêu đó thôi, cũng cơm ngày ba bữa. Cho nên có người mới nói đó, cái gì ngày ba bữa tối vỗ bụng nghe bịch bịch. Ngủ chẳng cần gài cửa mới ăn vui. Nói như vậy đó, ngủ chẳng cần gài cửa. Cửa này cũng có thể là nói lên cái đời thái bình không cần gài cửa. Cũng có nghĩa là ngủ mà không có đem gì lên trên giường hết. Phải không? Cho nên ông vua Trần Thông nói rất hay. Đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, nghĩa là Ông Lục Tổ Huệ Năng dạy, dạy như thế nào? Thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Thương ghét không có trong lòng thì tối thẳng chân mà ngủ, chứ có gì mà phải co rút như con tôm rồi gác chân lên trán, gác tay lên trán, vân vân. Cho nên ngày ba bữa tối vỗ bụng nghe bịch bịch, tại vì sao? Vì nó trống rỗng, không có giác gì trong bụng hết, thì có cái gì mà phải phiền muộn đâu. Ngày ba bữa tối vỗ bụng nghe bịch bịch, ngủ chẳng cần gài cửa, ngủ thẳng như đó. Không gài cửa đây là để nói cái thái bình, nhưng cũng có nghĩa là không chất chứa gì hết. Không chất chứa tức là không có vật quý, sợ người ta ăn cắp ăn trộm, cứ mở cửa mà ngủ. Mở cửa đây có nghĩa là mở lòng ra ngủ, bình an mà ngủ, không có gì hết. Sức thì lo, nằm xuống thì co ro mà ngủ. Cho nên người ta nói cái thì bài mà vô thiền đường đó, vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luân. Là khi mình đi vào trong điện Phật, mình ngồi thiền, ngồi xuống đọc cái bài kệ đó. Bây giờ mình đọc cái bài kệ khác đi. Vào thiền đường hết âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Một nằm xuống ngáy kho kho. Có nhiều khi mà Pháp Hòa mà để một cuốn băng giảng hay cuốn nhạc gì vô đó quý vị biết không, nghe không đầy 10 câu ngủ tốt. Tại vì sao vậy? Không có suy nghĩ. Mà cái thứ hai nữa, nói thiệt là nó cũng mệt quá rồi cho nên nằm xuống ngủ thôi, có gì nữa đâu lo. Mệt quá rồi nằm xuống là ngủ thôi. Có đôi khi Pháp Hòa ngủ và để cùng băng niệm Phật, mà Mô A Di Đà Phật để mở hoài vậy, biết làm chi không? Rủi mình có đi cũng có câu niệm Phật. Nhẹ khỏe vô cùng, nên không có gì mà phải suy nghĩ hết. Giờ quý vị nào chưa có cuốn văn niệm Phật, cứ về kiếm cuốn văn niệm Phật. Rủi mà mình có đi ngọ trong lúc đó, ai đâu tới hộ niệm cho mình không? Rủi có đi trong giấc ngủ rồi có Nam Mô về Phật. Thời buổi technical, thời máy móc hiện đại, cứ việc mà có nhiều chỗ đó họ đâu có thầy hướng dẫn tụng kinh đâu, họ bỏ cuộn thép tới giờ Phật tử tập hợp xong cái trong máy vừa bắt lên chí tâm đến lễ họ tụng theo. Thời đại máy móc mà cứ tu theo máy móc. Như thì hôm nay mình thiệt sự là đáng lý thì thầy trụ trì, nhưng mà bởi vì thầy hơi mệt và thầy có nói Pháp Hòa lên sinh hoạt với đại chúng, thì giờ cái kiểu như là bắt cóc bỏ dĩa, không biết có gì nói, thành thử lên nói bậy nói bạ vài câu cho nó hết giờ ha. Mua vui cũng được một vài trống canh. Thôi chúc đại chúng một đêm an lành. Bây giờ mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoàn pháp môn.